Chương 43: Say rượu đêm Noel. Trên thế giới này, những kẻ khó chơi cũng phân ra làm nhiều loại. Có những kẻ khó chơi làm cho người ta thấy phiền chán, giống như Vu Tử Phi. Có những kẻ khó chơi làm cho người ta phát điên, giống như Vương Khải. Còn có những kẻ khó chơi làm cho người ta thấy thực bất đắc dĩ, giống như Tiết Văn Phong. Chuyện thế nào thì phải nói từ cái lễ Noel không thể ăn lành kia. Chuyện kể rằng vào ngày 25 tháng 12, người khác đều mừng lễ Noel, Giang Ly người ta lại mừng sinh nhật, coi như là có cá tính. Tôi đang nghĩ Giang Ly chắc là sẽ cùng với tiểu mỹ nam Tiết Văn Phong ăn một bữa tối lãng mạn. Để cho Giang Ly đỡ ngứa mắt, tôi nói với hắn buổi tối có việc sẽ về trễ một chút. Giang Ly châm chọc khiêu khích tôi vài câu. Đối với việc này, tôi hoàn toàn không thèm để ý. Sau đó, tan tầm xong, tôi liền trực tiếp đi theo Vương Khải, ăn trực một bữa. Tiếp theo, liền bước lên xe của hắn, đến quán bar, hả hê một chút. Lễ Noel, tốt xấu gì, cũng được coi như một ngày lễ. Trong quán bar, bầu không khí khác hẳn với bình thường, còn có một chút tiết mục nhỏ rất thú vị. Hôm nay, không khí ngày lễ quá nồng đậm, mọi người đều vui chơi, đến phát điên. Xung quanh thực ầm ĩ. Chẳng qua đây coi như là một kiểu xả hơi khỏi áp lực trong cuộc sống của trai gái trong các thành phố lớn. Từ trong quán bar bước ra đã là 11 giờ tối. Tôi vừa mới ra khỏi quán bar, di động liền vang lên. Vừa lấy ra đã thấy là âm hồn bất tán gần đây, Tiết Văn Phong, Tiết Bằng Hữu. Tôi tiếp điện thoại, đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến tiếng nức nở cùng với tiếng uống nước ùng ục. Tôi rất kỳ quái, kêu lên vài tiếng. Này này! Tiết Văn Phong mới mở miệng, nói chuyện. Cậu ta kêu một tiếng. Quan Tiểu Yến! Sau đó, lại một chàng khóc ô ô. Tôi cách cái di động, cũng có thể ngửi thấy mùi rượu trên người cậu ta. Thằng nhóc này, tám phần là đã say rồi. Bản thân tôi cho dù không tính là lương thiện, nhưng rất dễ mềm lòng. Hơn nữa, lại phải gặp một tiểu chính thái xinh đẹp như vậy đang khóc lóc, làm cho tâm can của tôi quả thực không chịu nổi. Thế nên, tôi vội vàng nói vào di động. Cậu làm sao vậy? Có phải Giang Ly bắt nạt cậu không? Tôi vừa nhắc đến tên của Giang Ly, cậu ta lại càng khóc dữ dội, vừa khóc vừa kêu tên Giang Ly. Tôi bóp chán, che di động, nói với Vương Khải. Anh đi trước đi, tôi còn có chút việc phải làm. Vương Khải đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đã trễ thế này, cô còn đi đâu? Có cần tôi bảo hộ cô không? Tôi nghĩ đến thể trạng của Tiết Văn Phong. Tuy rằng cậu ta có thể đánh thắng được tôi thật, chẳng qua nghĩ đến cậu ta uống rượu vào, chắc là cũng không đến mức khó ứng phó. Vì thế tôi khoát tay, nói: Không cần, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Được rồi, vậy có chuyện gì phải gọi tôi đầu tiên. Còn có... Vương Khải cúi người lại, khá thần bí mà chớp mắt. Không được tùy tiện lên xe của người đàn ông khác. Khốn nạn, anh xong chưa hả? Tôi liếc mắt chừng hắn một cái, xoay người rời đi. Bên ngoài rất lạnh, tôi trốn vào một tiệm ăn nhanh ven đường, gọi điện cho Tiết Văn Phong. Tiết Văn Phong, cậu đang ở đâu? Tiết Văn Phong lẩm bẩm hai tiếng, lắp bắp nói: Liên quan gì đến cô? Này, nếu không phải cậu gọi điện thoại tới quấy rầy tôi mới lười quản xem cậu ở đâu, liên quan cái đầu cậu. Tôi định cúp điện thoại, nhưng là cứ nghĩ đến, kỳ thật đứa nhỏ này cũng không đến nỗi hư hỏng, huống chi còn có chút quan hệ bám váy với tôi. Nếu tình nhân của ông xã cũng được coi như là quan hệ bám váy. Thế nên tôi đành kiên nhẫn dỗ dành cậu ta. Cậu nói cho tôi biết cậu đang ở đâu, tôi mang Giang Ly đến xin lỗi cậu. Tiết Văn Phong nói. Cô, Giang Ly... Nói đi, cậu ở đâu? Giang Ly trở mất kiên nhẫn rồi đây này. Giọng nói của Tiết Văn Phong đột nhiên nhỏ đi một chút. Tôi lờ mờ nghe được cậu ta nói với người phục vụ đứng bên cạnh. Nói cho cô ta biết tôi đang ở chỗ nào. Tôi nhất thời á khẩu. Thằng nhóc này, ngay đến cả chính mình ở đâu, cũng không biết. Lúc tôi bước vào quán bar, Tiết Vân Phong đã hào khí lên mây, tự rót tự chuốc, uống rượu giống như uống nước lọc. Tôi chạy tới, một phen giữ chặt lấy cánh tay của cậu ta, nói: "Đừng uống nữa, theo tôi trở về." Tiết Vân Phong làm sao chịu nghe, cậu ta gạt tôi ra, nhíu mày, bực mình nói: "Tránh ra." Không tức giận, không được tức giận, tôi cầm lấy chén rượu trước mặt cậu ta, ừng ực tu một hơi sạch sẽ, sau đó lau miệng. "Tiết Vân Phong, cậu mà còn uống nữa, Giang Ly sẽ không cần cậu." Tiết Vân Phong sợ run một chút, sau đó đột nhiên ghé lên trên quầy bar, khóc loạn cả lên, vừa khóc vừa thút tha thút thít, nghẹn ngào nói: "Giang Ly, anh ấy không cần tôi nữa." Tôi bị cậu ta làm cho hoảng sợ, quả nhiên trên đời này khó hầu hạ nhất chính là con ma men. Thế nên tôi chẳng khác nào đang dỗ con, vỗ vỗ lưng của cậu ta, tận lực nắn cho giọng nói thốt ra thật dịu dàng, thật tràn ngập tình thương của người mẹ. "Đứa bé ngoan," Giang Ly nói, "cậu ngoan ngoãn về nhà, anh ta sẽ cần cậu." Tiết Vân Phong ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn tôi. "Thật vậy ư?" Đôi mắt kia vì say mà trở nên mông lung, trong mắt còn có nước mắt đọng lại. Nhìn khuôn mặt như nữ nhi rơi lệ của cậu ta, tôi cực kỳ thấy thương tâm. Vì thế tôi liền chịu đựng nỗi xúc động, muốn cắn một ngụm lên khuôn mặt kia, thể thốt thành khẩn mà nói: "Thật mà, mau về nhà đi nào." Xem ra ở chung một chỗ với Giang Ly đã lâu cũng chẳng học được cái gì hay, chỉ có khả năng diễn trò là tiến bộ không ít. Vì thế Tiết Vân Phong cực kỳ nhu thuận gật đầu một cái: "Được, chúng ta về nhà." Tôi giúp đỡ Tiết Vân Phong giờ đến đứng còn không vững, siêu siêu vẹo vẹo đi ra khỏi quán bar, sau đó đón xe taxi. May mà Tiết Vân Phong giờ còn không có say hoàn toàn, còn biết mình ở chỗ nào. Vừa ngồi vào taxi, Giang Ly đã gọi điện tới. Tôi vừa nhấn nút nghe, đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Giang Ly: "Quan Tiểu Yến, cô rốt cuộc chơi đùa ở chỗ nào? Làm sao còn chưa có về hả?" Tôi nhìn Tiết Vân Phong đang gục ở một bên, trong lòng có vô số bực dọc, cùng tức giận, bèn gầm ngược trở lại: "Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh?" Lão tử còn không phải là vì lo cho bạn trai của anh sao? Thật là kỳ quái. Vì sao bạn trai là của anh mà sao luôn đến phiên tôi chăm sóc là sao? Giang Ly bị tôi gầm lên thế mà lại bình tĩnh trở lại. Hắn trầm mặc trong chốc lát, trong giọng nói có chút u oán, nói: "Hôm nay là sinh nhật tôi." Tôi không hiểu nguyên do, nói: "Quà không phải hôm qua tôi đã tặng cho anh rồi sao?" "Tuy rằng đó là một món quà thất bại." Giang Ly cả giận nói: "Sinh nhật tôi, cô ngay cả chút ra vẻ cũng không có, đưa một cái bình hoa còn chưa phát dục là coi như xong sao?" Tôi thật nghi ngờ mấy chữ chưa phát dục của hắn thực ra chính là chỉ gà mắng chó. Nhưng mà tôi cũng không làm gì được hắn, vì thế tôi nhẫn nhịn, nói: "Vậy anh còn muốn tôi làm cái gì?" Giang Ly nói: "Quên đi, bây giờ là 11:55, cô hát bài chúc mừng sinh nhật cho tôi." "Giang Ly, anh không phải là cũng uống say đấy chứ?" Tình hình là lúc hắn uống rượu đều sẽ làm một số chuyện có vẻ ngây thơ. Giang Ly lạnh lẽo đáp: "Cô có hát không thì bảo, không hát thì nói, để tôi còn nghĩ xem dùng phương pháp gì để chỉnh đốn cô." Được rồi, tôi hát, được chưa?" Tôi sợ Giang Ly luôn, vì thế dưới bóng đêm yên tĩnh trong xe, bỗng chốc vang lên một khúc ca chúc mừng sinh nhật, rung động tâm can, hơn nữa lại còn là bản cũ Trung Anh đối chiếu. Tôi nhìn trong kính chiếu hậu, đã thấy vẻ mặt bác lái xe taxi, đã nhẫn đến thống khổ, đồng tình nói: "Chú à, chú muốn cười thì cứ cười, da mặt cháu rất say." Vì thế, bác lái xe hào phóng mà cười ha hả. Giang Ly nghe tôi hát xong, nói: "Không tồi, tôi đã thấy có người ngẫu hứng hát thành giai điệu. Cũng là lần đầu tiên gặp người hát ngẫu hứng, mà lại chẳng có chút giai điệu nào như vậy." Dừng một chút, hắn lại bổ sung thêm: "Nhất là có thể hát bài chúc mừng sinh nhật thành ra như vậy, thật sự là hiếm có. Khốn thật, Giang Ly, anh có ý gì? Giang Ly không có cảm nhận được sự bất mãn của tôi, hắn nói. Kỳ thật hôm nay, cô hẳn là nên ở bên cạnh tôi. Tôi có chút mờ mịt, hỏi lại. Vì sao? Chẳng lẽ muốn lôi kéo tôi và bạn trai bé nhỏ của anh chơi trò threesome, mua bánh ngọt sao? Tôi là người bình thường, được chưa? Giang Ly không trả lời mà lại đột nhiên chuyển đề tài, nói. Cô đêm nay có về không? Tôi nhất thời không kịp theo suy nghĩ của hắn. À, chắc là có trở về. Cô đang ở cùng với ai vậy? Tôi cũng không thèm giấu giếm, nói. Còn không phải bạn trai anh sao? Uống say như chết. Tôi bảo này, hay ngờ các anh cãi nhau sao? Uống rượu tốt, rượu xong loạn tình là thời cơ tốt. Vậy anh qua đây đi, mau thừa dịp này đem cậu ta ăn. Tiểu chính thái xinh đẹp như vậy, nhất định đặc biệt ngon miệng. Giang Ly tựa hồ lại tức giận. Chuyện của chúng tôi không đến lượt cô quản. Tôi mới lười quản. Giang Ly nói. Đưa cậu ta về xong rồi về nhà đi. Cô không được có ý đồ gì với cậu ta đấy. Tôi cười, hắn rõ ràng rất để ý Tiết Vân Phong. Vì sao nhất định phải cãi nhau làm gì? Vì thế tôi an ủi hắn, nói. Đã nói với anh bao nhiêu lần, tôi với đồng tính luyến ái không có hứng thú. Giang Ly không nói gì, tôi lại bổ sung một câu. Chỉ là thằng nhóc này luôn làm cho tôi có một loại cảm giác được làm mẹ. Giang Ly cười khẽ. Cô muốn làm mẹ, tôi không ngại giúp một chút đâu. Anh đi chết đi. Giang Ly ha ha nở nụ cười, cười xong hắn nói. Ở chỗ nào, lát nữa tôi đến đón cô. Giang Ly đột nhiên khuất phục đầu hàng, tốt bụng làm cho tôi cảm thấy không ổn cho lắm, vì thế nói. Không cần, nhà cậu ta ở ngay trong nội thành, bắt xe rất tiện. Thế cũng được, nhỡ đâu gặp phải tên lái xe nào thẩm mỹ có điểm dị dạng, định cướp sắc thì làm sao? Khốn nạn, cướp sắc thì cướp sắc, làm sao còn nhất định phải thẩm mỹ dị dạng? Giang Ly, anh ấy không nói móc tôi thì sẽ chết à? Một tiếng nữa, tôi ở dưới nhà cậu ta chờ cô. Giang Ly, anh nói thật đi, anh rốt cuộc có âm mưu gì? Tôi mới không tin hắn lại có hảo tâm như vậy. Giang Ly đáp. Cô nếu đã không làm được gì cho tôi, vậy lúc về nấu cho tôi bữa ăn khuya đi. Tôi muốn ăn mì trường thọ, cái loại một chén mì chỉ có một sợi ấy. Theo tập tục của người Trung Quốc, vào ngày sinh nhật, nếu ăn mì trường thọ thì sẽ sống lâu khỏe mạnh. Sợi mì càng dai càng dài thì tuổi thọ của người đó càng lâu. Mà Giang Ly nói mì một sợi, tức là cái thể loại mà nhào bột bằng tay, sau đó kéo cho nó dài thiệt dài, đủ cho một bát mì ấy. Tôi nói, biết ngay là anh đâu có tốt bụng như vậy. Cái loại này thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật lúc làm rất phiền toái, thực là không tốt. Giang Ly hỏi, cô không nghe lời, không nghe lời, hậu quả có lẽ rất nghiêm trọng. Làm, tôi nghe lời, anh cũng quá vô sỉ. Giang Ly lại đắc ý, cười nhẹ một tràng, tôi giận dữ, ấn nút cúp máy. Chỗ ở của Tiết Văn Phong cách nơi cậu ta đi làm không xa, chắc là để tiện cho việc đi làm nên thuê nhà. Tôi giúp cậu ta lên lầu, lấy chìa khóa trong túi áo của cậu ta, mở cửa, tìm được phòng ngủ, sau đó đem cậu ta ném tới trên giường, cởi giày cho cậu ta rồi đắp chăn lại. Tốt lắm, đại công cáo thành, tôi có thể giải thoát rồi. Tôi lau mồ hôi trên đầu, xách túi bước ra khỏi phòng ngủ, vừa mở cửa đã nghe thấy một giọng nói cực kỳ rõ ràng từ phía sau. Cô phải đi sao? Tôi hoảng sợ, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Tiết Vân Phong đang tựa nửa người trên giường, ánh mắt thật sự thanh tỉnh, một chút cũng không có dáng vẻ của người uống rượu. Tôi không tin nổi, nhìn hắn, khiếp sợ đến nỗi, nói chuyện cũng lắp bắp. Cậu không phải say rượu sao? Tiết Vân Phong sắc mặt tối tăm, đáp. Tôi chỉ muốn say mà thôi. Oa, khốn thật, vậy thì phải nói là cậu từ nãy đến giờ đều là giả bộ. giả bộ uống say, làm cho bà đây ngu ngốc, đưa cậu trở về. Tôi mới nghĩ đến đây, liền bi phẫn. Vì thế liều mạng, chạy đến bên giường cậu ta, cúi người, bóp cổ cậu ta mà lắc lắc, vừa lắc, vừa đau đớn, căm hận nói. Thằng nhóc này, cậu làm sao lại xấu xa như thế hả? Cậu có biết phải xoay sở với một con ma men là chuyện lãng phí tinh thần và thể lực thế nào không? Tiết Văn Phong dưới ma chảo của tôi, toàn bộ thân thể chẳng khác nào một con rối gỗ, lắc lư lắc lư. Cậu cũng không phản kháng, chỉ rũ mắt xuống, bình tĩnh nói. Tôi có thể làm sao bây giờ? Tôi say không nổi, đành phải giả vờ. Tôi ngừng tay, có chút đau lòng nhìn cậu ta. Tôi đột nhiên nhớ tới lúc Vu Tử Phi mới rời bỏ tôi cũng thường xuyên chút say chính mình hàng đêm như vậy, nhưng là bởi vì thể chất đặc thù của bản thân đối với cồn cơ hồ như miễn dịch, vì thế mỗi lần tôi đều uống rất nhiều rượu, cực kỳ thanh tỉnh mà nấp rượu điên cuồng. Bây giờ ngẫm lại, khi đó thật là khờ, ai rời đi, ai sống không nổi đây. Tôi mặc kệ hồi ức, vỗ vỗ đầu Tiết Văn Phong, cười nói. Đứa nhỏ ngoan, về sau không cần uống rượu tùm lum, hại thân. Tiết Văn Phong gạt tay của tôi ra, bất mãn nói. Tôi không phải đứa nhỏ. Tôi cười. Ở trong mắt tôi, cậu chỉ là một đứa nhỏ, nếu không thì tôi nhận cậu làm con nuôi đi. Cô... Tiết Văn Phong trợn mắt nhìn tôi, tức giận đến cánh môi run run. Tôi bị cái dạng này của cậu ta làm cho cười hắc hắc không ngừng, nắm lấy khuôn mặt của cậu ta, nói. Chính Thái, cậu thật là đáng yêu nha. Tiết Văn Phong xoay mặt đi, không thèm để ý đến tôi. Tôi cầm lấy túi sách, lại vỗ vỗ đầu hắn. Bé ngoan, ngủ ngon vào, chị đây phải đi rồi. Tiết Văn Phong lại giữ chặt lấy tay tôi. Cô có thể ở lại với tôi được không? Tôi quay đầu, nhìn đôi mắt to ngập nước của cậu ta, nhất thời một chút sức chống cự đều không có. Vì thế, tôi ngồi bên giường của cậu ta, phòng tình vạn trùng, cười cười. Anh chàng đẹp trai, cậu thực sự cần người ở bên sao? Tiết Văn Phong mặt nhất thời đỏ bừng, tôi mới phát hiện, thì ra đùa giỡn tiểu chính thái này lại hay ho như vậy. Tiết Văn Phong nhìn dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa của tôi, cúi đầu nhẹ giọng nói. Cô nhìn có vẻ rất vui vẻ nhỉ? Nếu tôi nói cho cô rằng Lý với tôi chia tay, cô có phải càng vui vẻ hơn hay không? Chương 44. Quan Tiểu Yến không ngu ngốc. Tôi khiếp sợ, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Cái gì? Cậu nói gì cơ? Chia tay? Tiết Văn Phong gật đầu, giọng nói có chút vô lực. Anh ấy không thích tôi. Tôi không tin cho lắm. Theo sự quan sát của tôi, Giang Ly rõ ràng cũng rất để ý đến cậu ta. Vì thế tôi hỏi. Anh ta chính miệng nói với cậu ư? Tiết Văn Phong trả lời. Còn phải nói hay sao? Tôi có thể nhận ra được. Tôi khoát tay, an ủi cậu ta, nói. Cho dù chính miệng anh ta nói ra, cũng chưa chắc đã là thật. Huống chi, căn bản là anh ta chưa nói gì với cậu. Cậu nhạy cảm quá rồi. Tiết Văn Phong hai mắt trở sáng lên, rồi trong nháy mắt lại trở nên ảm đạm. Cậu ta lắc đầu, nói. Tôi cũng không muốn tự mình lừa dối. Tôi vẫn cảm thấy Giang Ly anh ấy, trong lòng anh ấy có người khác rồi. À ha, thì ra Giang Ly lại là người thiếu trung thủy như vậy. Một chân đứng hai thuyền, tôi khinh bỉ hắn. Tiết Văn Phong đột nhiên hung tợn nhìn tôi, hùng hổ mà nói. Nói mau, có phải anh ấy thích cô, đúng không? Tôi vội vàng hoảng sợ, lắc đầu. Anh ta mỗi ngày chỉ muốn làm duy nhất một việc, chính là khinh bỉ tôi. Anh ta không bắt nạt tôi liền thấy may mắn cực kỳ. Nói anh ta thích tôi, quỷ cũng không tin. Tiết Văn Phong gật đầu, thực đồng ý với ý kiến của tôi. Cô nói cũng đúng, tôi cũng biết rằng tư sắc của cô khó mà dụ dỗ được anh ấy. Cô nén nỗi xúc động chém chết tiểu chính thái trước mặt, tôi làm ra vẻ không sao mà cười cười, nói. Đúng vậy, huống chi Giang Ly, anh ta là gay mà, anh ta thích đàn ông chứ. Tiết Văn Phong lại nói.

Kỳ thật tôi cũng không muốn. Giang Ly nghiêng người, nằm trở lại, buông lỏng sự kiềm chế với tôi. Nếu sinh ra một đứa ngốc giống cô, chẳng tốt chút nào. Khốn nạn, còn hơn sinh ra một tên biến thái. Đương nhiên, tôi lại càng không muốn sinh em bé với một cây sườn. Kỳ thật, anh muốn cùng một người đàn ông sinh em bé chứ gì? Giang Ly nói. Cô đang oán thầm tôi cái gì đấy? Tôi đáp. Đâu có gì đâu. Chương 45, loạn. Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh lại, nhìn thấy đồng hồ báo thức trên đầu giường đã chỉ đến 8:30. Tôi choáng váng, cầm nó lên lắc lắc. Cái đồng hồ chết tiệt này, hư rồi sao? Lúc này, Giang Lý bước tới, thấy tôi đang giày vò cái đồng hồ báo thức, liền hời hợt, nói. Buổi sáng tốt lành. Đúng rồi, đồng hồ báo thức của cô kêu, tôi giúp cô ấn tắt. Tôi giận. Giang Lý không nhanh không chậm, tiếp tục nói. Còn nữa, điện thoại cô để ở phòng khách, lúc nãy kêu, tôi cũng giúp cô ấn tắt. Tôi vò đầu, tự nói với mình, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Chỉ là Giang Ly biến thái như vậy, vậy nhất định là thật rồi. Thế nên tôi trợn mắt nhìn Giang Ly. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Anh có biết cứ như vậy tôi sẽ bị trừ lương không hả? Không sao, cô bị trừ mới tốt. Tôi cầm gối đầu ném về phía hắn, mới sáng sớm đã chọc tức tôi. Giang Ly đón được cái gối, ném trở lại trên giường, sau đó mặt không biểu tình, nói. Mau rời giường đi. Tôi mua bữa sáng rồi, đương nhiên cô có thể chọn không ăn. Thiện tai, tôi dựa vào cái gì mà không ăn chứ? Lúc Giang Ly đưa tôi đến chỗ làm, tâm trạng của tôi cực kỳ nặng nề. Nói thật, không phải tôi chưa đi làm muộn bao giờ, nhưng là muộn gần 2 tiếng thì vẫn làm người nghe kinh sợ. Giang Ly đỗ xe ở trước cửa ra vào của công ty tôi, quay đầu nhìn sắc mặt không tốt của tôi, nói. Quan Tiểu Yến, công việc này quan trọng với cô như vậy sao? Nói thừa. Đây chính là chén cơm của tôi. Tôi nói xong cũng không để ý đến hắn, xuống xe bước đi. Giang Ly hạ cửa kính xe xuống, nói vọng từ phía sau lưng tôi. Vẫn là nói ở đây có người quan trọng. Tôi cũng không quay đầu lại, mặc xác hắn. Người này đúng là chẳng hiểu ra làm sao. Tôi bước đến cửa phòng làm việc của Vương Khải, tưởng tượng thấy vẻ mặt đòi nợ của hắn lúc trừ tiền lương của tôi, run rẩy gõ cửa. Không có người đáp trả. Tôi vừa định gõ tiếp, lúc này bên trong chợt có người đi ra, thiếu chút nữa đụng vào tôi. Tôi lùi về phía sau vài bước, đứng lại nhìn kỹ, hóa ra là Tiết Vân Phong. Đứa nhỏ này thoạt nhìn sắc mặt không được hiền lành cho lắm, thế nên tôi cũng không dám trêu chọc cậu ta. Tiết Vân Phong gật đầu với tôi một cái, đóng cửa dầm một phát, sau đó mặt cứng đơ, bỏ đi. Tôi nhìn bóng lưng cậu ta, không khỏi cảm thán. Tiểu Mỹ Nam này, sau khi tức giận, thật đúng là khiến người ta sợ hãi, khí thế bừng bừng. Tôi đang cảm thán trước khí thế của Tiết Vân Phong, cánh cửa phía sau đột nhiên cạch một tiếng, mở ra. Tôi quay đầu lại, đã thấy Vương Khải đang đứng ở cửa ra vào, sắc mặt cũng không tốt hơn là mấy, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lập tức sợ run cả người, cười cười với hắn. Vừa định nói chuyện, Vương Khải lại mở miệng, hắn nói. Thư ký Quan, cô nói với Tiết Vân Phong cái gì? Trong lòng tôi run lên, không phải chứ, Tiết Vân Phong, cậu nhanh như vậy đã bán đứng tôi rồi. Vương Khải thấy tôi không nói lời nào, tiếp tục hùng hổ, hăm dọa. Thư ký Quan, tôi không có trêu cô, không có chọc cô, vì sao cô lại nói với Tiết Vân Phong là tôi dụ dỗ người đàn ông của cậu ta? Quả nhiên, cái cậu Tiết Vân Phong này thật đúng là không đáng tin cậy mà. Tôi nhớn mày, dứt khoát, đập bình thì đập cho nát, nói. Không có mà, tôi chỉ cảm thấy Giang Ly có thể thích anh thôi. Mới nói đến đây, Vương Khải đột nhiên cười ha hà. Tôi lại càng hoảng sợ, ngỡ ngàng nhìn hắn. Hắn lôi tôi, kéo vào trong văn phòng, đóng cửa lại, sau đó tựa người trên cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi mỉm cười. Lòng tôi trống rỗng. Sao? Làm sao vậy? Tôi thực sự không nói gì khác. Khóe mắt chân mày của Vương Khải đều mang theo sự vui vẻ, làm cho người tôi hoàn toàn không tưởng tượng ra hắn vừa rồi còn đang nổi cơn thịnh nộ. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, cười nói. Quả nhiên là cô nói. Trong đầu tôi tối sầm, giở trò, tôi rút lui. Cái trò này xưa như trái đất rồi nha, lại khiến người ta có lòng phòng bị. Giang Ly cũng từng dùng chiêu này để lừa Tiết Vân Phong. Vương Khải trầm tư một chút, đột nhiên vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ. Tôi bảo mà, ông xã cô không bình thường, rõ ràng anh ta là gay, lại còn là bạn trai của Tiết Vân Phong ư. Tôi không nói gì, xong rồi, hắn biết hết rồi, tôi sao lại đần như vậy chứ? Lúc này, Vương Khải một tay chống cằm, giống hệt như là nhà trinh thám đang chìm trong suy nghĩ, cũng lầm bà lầm bẩm theo. Nhưng mà nếu anh ta là gay, sao cô còn kết hôn với anh ta? Cô thiếu tiền. Có vẻ thế, chẳng qua vấn đề tiền bạc cũng dễ giải quyết thôi. Cô bị anh ta ép buộc ư? Chắc là vậy rồi, gay đều rất khó lấy được vợ. Mặc kệ cô là bởi vì thiếu tiền hay bị anh ta ép buộc, tôi đều có thể giải cứu cô rời khỏi bể khổ. Chính là như vậy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai tay đặt lên vai tôi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cực kỳ chân thành mà trịnh trọng nói. Tiểu Yến Yến, tôi quyết định tôi sẽ giải cứu cô. Tôi ngây ngẩn, sững sờ nhìn hắn, nghi ngờ nói. Giải cứu cái gì? Vương Khải hiếm khi cười đến sáng lạn như ánh mặt trời, hắn nói. Tôi biết cô kỳ thật không muốn gả cho Giang Ly, có khó khăn gì cứ tìm lãnh đạo, nói đi, cô muốn tôi làm cái gì? Tôi đẩy cánh tay của hắn ra, nhìn hắn mỉm cười, nói. Tôi muốn anh quên hết những chuyện vừa rồi, như vậy đi. Vương Khải rõ ràng cực kỳ khiếp sợ. Tôi không nghe lầm chứ, anh ta là đồng tính luyến ái đấy. Sau đó thì sao? Anh ta không thể khiến cô hạnh phúc. Tôi lại không cần. Vậy cô vì sao lại kết hôn với anh ta? Tôi không muốn kết hôn, lại không thể không kết hôn, sau đó thì kết hôn thôi. Vương Khải mở to mắt nhìn tôi. Như vậy cũng được sao? Vậy sao cô không tìm tôi? Nói không chừng tôi còn quen biết cô sớm hơn so với anh ta ấy. Tôi cho rằng gả cho gay so với gả cho một sắc lang vẫn an toàn hơn một chút. Vương Khải cười cười, nói. Tiểu Yến Yến, cô đừng nói như vậy mà. Tôi đối với cô là toàn tâm toàn ý. Vương Tổng, anh tỉnh lại đi. Không có việc gì, tôi ra ngoài trước. Tôi vừa nói, liền định đi mở cửa. Vương Khải lại gắt gao, chắn trước cửa. Hắn thu hồi khuôn mặt tươi cười, nói. Cô thật sự không cân nhắc đến tôi ư? Tôi nhíu mày. Lời này anh đã nói qua bao nhiêu lần, anh có mệt hay không hả? Vương Khải rũ mắt xuống, một lát sau nói ra. Lần này là thật. Tôi đột nhiên nhớ tới lần trước ở vũ hội hóa trang, khi đó nét mặt của hắn so với bây giờ còn nghiêm túc hơn nhiều. Kết quả thì sao? Cho nên lời nói của người như Vương Khải, bạn cũng vĩnh viễn đừng cho là thật, nhất là chuyện tình cảm. Vì vậy tôi lại vỗ vỗ vai hắn một cái, nói. Rồi, tôi biết rồi, như vậy tôi đi ra ngoài trước. Có chuyện gì, ngài gọi tôi, Vương Tổng. Tôi mới rời khỏi văn phòng của Vương Khải được vài bước, hắn đột nhiên từ phía sau gọi lại. Hắn nói. Quan Tiểu Yến, kỳ thật, hai người chúng ta có thể thử nói chuyện yêu đương lâu dài. Tôi cũng không quay đầu lại. Thôi cho qua đi, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Sau buổi sáng hôm đó, Vương Khải không khác gì so với bình thường, vẫn là dáng vẻ bất cần đời hoa hoa công tử. Đương nhiên, chỉ trừ lúc làm việc, hắn cũng thường xuyên đùa giỡn với tôi. Đối với chuyện này, tôi cũng đã quen nhìn lắm rồi, đương nhiên không thèm để ý. Tôi nghĩ người có da mặt dày như tôi thật sự là rất hiếm thấy. Đến cuối năm, tất cả lãnh đạo, các tầng mở hội nghị, tổng kết cuối năm xong sẽ rủ nhau đến một nhà hàng ăn cơm. Bữa cơm này lúc mới bắt đầu còn vô cùng long trọng, càng kéo dài, càng về sau lại hoàn toàn biến thành chén to, cụm chén nhỏ. Dù sao người Trung Quốc cho dù nói cái gì đều thích bàn bạc trên bàn rượu, điều này cũng dễ hiểu thôi. Sau này tôi chợt nghĩ đến một câu cổ ngữ, cái mà một người đắc đạo gà chó lên trời. Tôi phỏng chừng chính là gà chó của Vương Khải. Người khác khách khí với tôi cũng đều là do nể mặt hắn. Xem ra, lãnh đạo chính là lãnh đạo mà. Tuy rằng vị lãnh đạo này quả thật khiến cho tôi tôn kính không nổi. Dù tôi đối với rượu cồn có thể chất miễn dịch, nhưng là tôi không thể không thừa nhận, thứ này thật sự vô cùng khó uống, không có đã bằng uống Coca-Cola. Nếu như không phải có tâm sự, uống bao nhiêu, khó chịu bấy nhiêu. Được rồi, tuy tôi uống không say, nhưng mà tôi có thể giả say. Tôi diễn trò không giỏi, nhưng giả say thì cực kỳ thành công, so với tiểu mỹ nam Tiết Văn Phong không kém chút nào. Vì vậy, sau khi đổ vài chén rượu xuống bụng xong, liền lẩm bẩm ghé vào trên mặt bàn, không chịu ngồi dậy. Bà đây say rượu là như vậy đấy, tính sao thì tính. Người say đến bất tỉnh nhân sự thì không thể chủ động đòi về được. Bởi vậy, tôi chỉ đành ngoan ngoãn ghé vào trên mặt bàn, giả bộ ngủ. Mọi người cũng dần dần không để ý đến sự tồn tại của tôi, tiếp tục ăn uống linh đình. Vương Khải, tên này coi như có chút lương tâm, chính hắn cũng uống tương đối nhiều, liền lôi tôi dậy, nói tạm biệt với mọi người, rồi rời khỏi đó. Tôi giả vờ, mở đôi mắt say lờ đờ, quay đầu lại nhìn hắn. Những người đó còn tỉnh táo ở đây, 8 phần, 9 phần nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Người ta bây giờ làm sao đều không trong sáng như vậy. Vương Khải móc chìa khóa xe, muốn đi lấy xe. Tôi sống chết không đồng ý, ôm cái cột ở cửa khách sạn, không chịu buông tay, trong miệng la hét. Không muốn, không muốn, say rượu lái xe là trái pháp luật. Thiện tai, anh không muốn sống, tôi muốn. Vương Khải cười ha hả, xoa đầu tôi, nói. Không sao, ở trong nội thành chỉ có tắc đường chết người, không có đâm chết người. Tôi hoàn mỹ diễn vai một con ma men, ngoan cố, ôm cái cột cửa cổ, nói linh tinh cái gì đó. Vương Khải bất đắc dĩ, đành phải cất chìa khóa xe đi, dìu tôi đi đón xe taxi. Hắn một tay giữ lấy cánh tay tôi, một tay ôm lấy vai tôi, cơ hồ đem cả người tôi kéo vào trong lòng. Tôi đối với tư thế này rất bất mãn, nhưng mà xét thấy bây giờ tôi đang là một con ma men, thế nên đành phải chịu đựng, không phản kháng. Tôi dựa vào ngực Vương Khải, lảo đảo bước đi, vừa đi vừa nói đứt quãng. Đưa tôi về nhà. Giọng nói của Vương Khải từ trên đỉnh đầu tôi vang lên. Được, biết rồi. Cái người này đã say thành như vậy rồi mà vẫn còn biết đề phòng tôi. Tôi sợ hắn nhìn ra sơ hở, đành phải nói hiều nói vượn lung tung một hồi. Vương Khải nắm tôi, nhét vào xe taxi, nói với lái xe địa chỉ nhà tôi, lúc này tôi mới yên lòng. Nói thật, người như Vương Khải, tôi cũng không thể nói hắn thiếu đạo đức, chỉ có thể nói tư tưởng của người này quá mức cởi mở. Hắn tựa hồ chưa bao giờ đem chuyện lên giường với phụ nữ là thật sự. Hơn nữa, trong ý thức của hắn, tựa hồ như những phụ nữ khác cũng nghĩ như vậy. Bởi vậy hôm nay, tôi không thể không đề phòng hắn. Nhỡ đâu, mọi người say rượu loạn tình, bụng đói ăn quàng thì làm sao? Vương Khải lôi tôi, nhét xuống ghế sau. Hắn cũng chui vào. Sau đó, hắn lại kéo tôi vào trong ngực hắn. Tôi giãy giụa, giật giật. Hắn lại ấn tôi xuống, nói. Đừng nhúc nhích, tôi sợ cô bị cụng đầu. Lý do của hắn chính đáng như vậy, tôi lại cảm thấy mình có chút làm kiêu. Vậy nên tôi đành ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, nhắm mắt làm bộ ngủ. Vương Khải vén vén mấy sợi tóc trên trán tôi, đột nhiên thấp giọng hỏi. Tiểu Yên Yến, người cô yêu nhất là ai? Tôi mơ hồ đáp. Mẹ. Thật là một đứa con hiếu thuận, tôi thích. Hắn nói, lại vuốt vuốt đầu tôi. Vương Khải lại nói tiếp. Tiểu Yên Yến, tôi có thể hôn cô không? Không thể. Cô rút cuộc có uống say hay không đấy? Tôi không có say, thật sự không có say. Ừ, vậy cô say rồi, thật sự say. Tiểu Yên Yến, tôi không thể hôn cô, vậy ai có thể? Mẹ. Trừ mẹ ra. Cây xoài. Cây xoài là ai? Bạn trai cô hả? Cây xoài là bạn trai của cây quýt. Cây quýt là ai? Bạn tốt của cô hả? Cô đoạt bạn trai của bạn tốt của cô sao? Chúng nó không có ngại. Bạn bè của cô là đám người thế nào vậy? Chúng nó đều là mấy con chó nhỏ rất đáng yêu. Im lặng, một lát sau Vương Khải lại nói tiếp. Tiểu Yên Yến, Giang Ly có thể hôn cô sao?

cố định ở trên phía đầu. Sau đó, hắn nhấc đôi chân vừa dài, vừa mạnh mẽ lên, kẹp lấy hai chân của tôi, làm cho tôi không thể động đậy. Tôi gắt gao, cắn chặt răng, đôi mắt mở thật to, to đến nỗi trong mắt sắp rớt ra ngoài đến nơi. Tôi nghĩ đây cũng là một cách để biểu đạt sự bất mãn của tôi. Trừ cách này ra, thật sự không có biện pháp nào khác. Nhưng mà cách này đối với Giang Ly coi như vô dụng, bởi vì lúc này hắn đang nhắm mắt, căn bản không nhìn thấy tôi. Hắn nhíu mày, lông mi thật dài, nhẹ nhàng run rẩy. Lòng tôi cũng theo đó mà run rẩy theo. Giang Ly đột nhiên rời khỏi miệng tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi cho rằng hắn rốt cuộc đã trở lại bình thường, đang chờ hắn thả tôi ra, không ngờ hắn lại nói: "Ngoan, mở miệng ra." Thanh âm rất nhẹ, mang theo một chút khàn khàn mê hoặc. Lúc này, thần trí của tôi cực kỳ tỉnh táo, cho dù không tỉnh táo cũng bị hắn dọa cho tỉnh. Tôi không có nghe lời hắn, mà là giận dữ trừng mắt nhìn hắn, miệng ngậm càng chặt hơn, cảm giác muốn chửi ầm lên mà lại không thể không ngậm chặt miệng, sắp làm cho tôi phát điên đến nơi rồi. Giang Ly tà tà nhếch khóe miệng, hắn vươn tay nhẹ nhàng chọc xuống nách tôi một cái. Tôi bèn không nhịn được mà bật cười. Lúc này cười không liên quan gì đến tâm trạng hết, chỉ là bởi vì tôi sợ buồn, rất sợ. Giang Ly, anh quá bị ổi. Giang Ly cũng không đợi tôi phản ứng lại, trong lúc tôi bật cười, hắn đã nhanh chóng cúi đầu xuống, chiếm lấy môi tôi, đầu lưỡi trượt vào trong miệng tôi, dụ dỗ đầu lưỡi của tôi dây dưa lung tung. Giang Ly, anh là tên chứng thối, chứng thối. Tôi vừa kinh sợ, còn cực kỳ xấu hổ và giận dữ. Tôi không biết Giang Ly tại sao lại nổi lên thú tính, cũng không biết tại sao hắn lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với phụ nữ. Tôi chỉ biết rõ một điều, tôi sắp bị cường bạo. Không chỉ là cường bạo không, mà còn là bị một tên đồng tính luyến ái cường bạo. Chuyện này chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm người ta kinh hãi rồi. Tôi giơ tay không thể cựa, chân không thể động, toàn thân chỉ duy nhất còn có cái miệng có thể công kích. Vì vậy, tôi nhắm mắt lại, hung hăng cắn xuống. Trước kia lúc ăn cơm, tôi vẫn thường xuyên cắn phải đầu lưỡi mình. Nhưng mà cắn đầu lưỡi người khác, tôi là lần đầu tiên. Giang Ly rất nhanh tránh được, tôi chỉ cắn được môi của hắn. Môi thì môi, cho hắn chảy tí máu, xem hắn còn dám linh tinh với tôi không. Giang Ly bị cắn, buông tha cho miệng của tôi, nhưng hắn vẫn kiềm chế tay chân của tôi như cũ, làm cho tôi không thể nào động đậy. Giang Ly, anh thả tôi ra. Tôi nhướng mày, làm hết sức cho mình có vẻ hung ác một chút, không biết như vậy có tác dụng kinh sợ hay không. Trên môi Giang Ly đã đọng chút máu tươi, cánh môi được thấm qua nước miếng vốn đã bóng lên, hơn nữa điểm thêm vệt máu này lập tức làm cho cả người hắn hiện lên vẻ yêu dị và mê hoặc. Đương nhiên, tôi cũng không rảnh mà thưởng thức những thứ này. Biến thái chính là biến thái, cho dù đẹp mắt cũng vẫn là biến thái, cho dù đẹp mắt hắn cũng vẫn là tên biến thái đang bắt nạt tôi. Giang Ly vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm môi một cái, động tác kia như một con báo đang thỏa mãn, mà ánh mắt của hắn vẫn lóe lên một loại khát khao của dã thú đối với con mồi, tham lam mà nguy hiểm, nhìn mà phát hoảng. Tôi cảm thấy Giang Ly chính là kiểu người ăn mềm mà không ăn cứng, vì vậy giọng nói có chút hòa hoãn. Giang Ly, phiền anh buông tôi ra, tôi biết rõ anh không thích phụ nữ mà. Giang Ly không đáp lời, tôi cảm thấy chắc là hắn đã bị tôi nói trúng, vì vậy tôi đánh bạo, nói thêm. Nếu anh muốn tiết hỏa, cứ tìm Tiết Văn Phòng đến đây đi. Thật sự không được, tôi có thể lừa Vương Khải đến cho anh. Chứng thối, lại nữa rồi. Lần này, Giang Ly càng quá đáng. Hắn không chỉ có giống như công thành đoạt đất, chiếm lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng của tôi, còn đưa tay, kẹp chặt lấy cằm tôi, khiến cho tôi đến cắn, cũng không thể cắn hắn được. Giang Ly hôn tôi, cơ hồ đến khi choáng váng mặt mày. Lúc này mới buông tha cho miệng của tôi. Sau đó nụ hôn của hắn bắt đầu lan tràn, gò má, chóp mũi, trên mắt, lông mi, trên trán, một chút cũng không buông tha. Tôi hít sâu vài hơi, bổ sung dưỡng khí, lúc này mới có sức lực mắng hắn. Giang Ly, anh quậy đủ chưa hả? Dừng lại, mau dừng lại. Giang Ly giống như chẳng hề nghe thấy, từ bên trán của tôi, một đường thẳng xuống dưới, ngậm lấy vành tay của tôi, khẽ cắn cắn cọ sát, lưu luyến không rời. Giang Ly, anh điên rồi, mau dừng lại cho tôi. Giang Ly buông tha cho vành tai của tôi, bắt đầu hôn lên cổ tôi, từng chút một, vừa tỉ mỉ, lại nhẹ nhàng, thong thả đi xuống dưới, mỗi một tấc da thịt đều không bỏ qua. Tôi bị dọa đến sắp phát điên rồi, liều lĩnh hét lên. Giang Ly, tôi đắc tội với anh chỗ nào, anh mau nói rõ ràng cho tôi, đừng có bắt nạt người ta như vậy. Anh có nghe thấy không, dừng lại cho tôi, có chuyện gì từ từ nói, dừng lại. Giang Ly để ngoài tai lời nói của tôi, hắn vừa hôn cổ tôi, vừa với tay cởi nút áo trên áo ngủ của tôi, từng chiếc từ trên xuống dưới. Y phục của tôi bị cởi ra, làn da phơi bày trong không khí, lạnh lạnh run rẩy. Giang Ly vẫn tiếp tục đi xuống, ở xương quai xanh của tôi, chằn chọc khẽ cắn cắn, giống như một con sư tử, đang thích chí, hưởng thụ lấy bữa tối của chính mình. Giang Ly, tôi xin anh đấy, thả tôi ra, van cầu anh. Tay của Giang Ly đã phủ lên ngực tôi. Trong lòng tôi đột nhiên tuôn ra một loại tuyệt vọng đến bi thương. Xong rồi, hôm nay tôi coi như rơi vào trong tay hắn. Tôi mở to hai mắt, trống rỗng nhìn trần nhà. Tôi không biết Giang Ly tại sao phải làm như vậy. Hắn tại sao lại làm như vậy? Nước mắt của tôi bất chi bất giác mà chảy ra. Tôi không chịu thua, nức nở nói. Giang Ly, anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Dựa vào cái gì hả? Dựa vào cái gì anh luôn bắt nạt tôi, trêu đùa tôi, sỉ nhục tôi? Anh dựa vào cái gì mà bắt nạt tôi chứ? Mẹ kiếp, tôi đối với anh một chút phòng bị cũng không có. Anh dựa vào cái gì lại đối với tôi như vậy? Tôi làm sao lại tin tưởng anh chứ? Tôi làm sao lại tin tưởng anh như vậy? Giang Ly đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của tôi đã bị nước mắt che mất, nhìn không rõ nét mặt của hắn. Tôi chỉ rõ hắn đã buông tay chân của tôi ra, hơn nữa lại đem cúc áo của tôi từng chiếc một cài lại. Tôi lau lau nước mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Giang Ly cụp mắt xuống, cũng không nhìn tôi, trầm mặc một lúc lâu. Hắn đột nhiên nói, cô không thích tôi hả? Vừa như hỏi, lại vừa như kể chuyện. Nét mặt của hắn nhàn nhạt, không nhìn ra hỉ nộ, giọng nói cũng thật hời hợt, giống như đang kể lại một chuyện chẳng có gì quan trọng. Tôi nghiến răng, nghiến lợi, nói, tôi hận anh, hận muốn chết. Tôi nói xong, bỏ xuống giường, không thèm quay đầu lại mà bước ra khỏi phòng ngủ. Lúc bước đến cửa phòng ngủ, tôi phảng phất nghe thấy Giang Ly gọi tôi một tiếng, Quan Tiểu Yến. Nhưng lại giống như không có. Tôi cũng chẳng thèm để ý tới hắn, trực tiếp bước vào phòng ngủ của mình, bắt đầu thu xếp lại đồ đạc. Khốn kiếp, ngày hôm nay là thế nào vậy? Bà đây thiếu chút nữa bị một tên đồng tính luyến ái cường bạo. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tôi không mở, tôi làm sao mà biết được hắn có đột nhiên nổ lên thú tính hay không? Mẹ kiếp, cái tên biến thái này. Tiếng gõ cửa vẫn chưa ngừng. Tôi bước tới cửa, đạp một phát lên trên cửa, hét lớn về phía cái cửa đáng thương. Giang Ly, anh cút cho tôi, đừng có để tôi nhìn thấy anh nữa. Quan Tiểu Yến. Giang Ly ở bên ngoài kêu một tiếng, cách một cánh cửa, vừa vặn có thể nghe thấy rõ ràng. Tôi lại đạp vào cánh cửa một cái. Anh cút đi cho tôi. Quan Tiểu Yến, tôi thực sự xin lỗi. Tôi vừa thẹn vừa giận, lại cảm thấy ủy khuất. Xin lỗi làm cái quái gì? Bà đây thiếu chút nữa đã bị anh bá vương ngạnh thượng cung, anh có biết hay không? Anh, cái tên biến thái này, đồ biến thái chết tiệt. Quan Tiểu Yến, tôi thực xin lỗi. Giang Ly lại lặp lại một câu. Giang Ly rất ít khi có thái độ cúi đầu như vậy. Tôi muốn tiếp tục mắng hắn, nhưng là dù sao, lúc thời khắc mấu chốt, hắn cũng dừng tay. Tuy hắn đã sai, nhưng mà còn chưa có sai hết. Tôi là người ấy, có một nhược điểm chí mạng, đó chính là dễ mềm lòng. Vì vậy lúc này, tôi chỉ đành xấu hổ, nói, anh đi đi, tôi cần tỉnh táo. Nói xong, quay lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. Nhưng mà lúc này, cửa lại cạch cạch hai tiếng vang lên, sau đó có tiếng mở cửa. Tôi quay đầu, trợn mắt há mồm mà nhìn Giang Ly đang bước tới từ phía ngoài cửa. Không biết là do sợ hãi hay là do kinh ngạc, Dù sao, tôi cũng rất kích động, nói chuyện cũng không trôi chảy. Giang Ly mặt không biểu cảm, giải thích. Tôi có chìa khóa. Tôi trừng mắt liếc hắn, cúi đầu tiếp tục thu dọn mấy thứ kia, không để ý tới hắn. Giang Ly đến bên cạnh tôi, hỏi. Quan Tiểu Yến, cô đang làm cái gì? Tôi chẳng thèm ngẩng đầu lên, tức giận nói. Không thấy sao, tôi muốn bỏ nhà. Thực xin lỗi, tôi vừa rồi chỉ là giỡn với cô một chút. Tôi đứng phát dậy, tức đến run người. Cái gì mà giỡn một chút? Anh biết vừa rồi tôi sợ thế nào không? Mẹ kiếp, tôi ngay cả tâm lý đề phòng đều không có. Tôi còn nói chưa dứt, nước mắt cũng không chịu thua kém mà rơi xuống. Giang Ly vươn tay muốn lau nước mắt giúp tôi, lại bị tôi hùng hăng đẩy ra, tiếp tục nói. Tôi gần như phát hoảng, mà anh lại nói đây chỉ là cho đùa. Giang Ly rút khăn tay ra đưa cho tôi, sau đó nói. Chẳng lẽ cô lại mong là thật? Anh đúng là không thể nói lý. Giang Ly rũ mắt xuống, vẻ mặt có chút cô quạnh, hắn nói. Thực xin lỗi, tôi không ngờ cô lại khó chịu đến như vậy. Tôi cuối cùng cũng nhận lấy khăn tay của Giang Ly, vừa lau nước mắt, vừa nói. Giang Ly, anh không hiểu phụ nữ, anh có biết không? Có những chuyện có thể đùa được, còn có những chuyện thì không. Anh biết hôn một người thể hiện điều gì không? Thể hiện là anh yêu cô ấy, cho nên anh không thể tùy tiện hôn tôi được. Huống chi, anh còn... Tóm lại, nếu như vừa rồi anh thật sự làm chuyện gì với tôi chỉ sợ cả đời này cũng không tha thứ cho anh được. Giang Ly cúi gằm mặt, không nói lời nào, dáng vẻ này của hắn hệt như một đứa học sinh tiểu học mắc sai lầm. Tôi nhìn dáng vẻ trầm mặc ôn hòa này của hắn, thật sự không thể nào liên tưởng đến cái tên Giang Ly nguy hiểm, giống như dã thú, đầy tính chiếm đoạt lúc nãy. Hắn do dự thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Vậy giờ cô có thể tha thứ cho tôi chứ? Đôi mắt vẫn cụp xuống, Giang Ly không dám nhìn tôi. Tôi quan sát anh ta, trong lòng có chút nghi hoặc. Tùy ý nghĩ này của tôi có chút tự kỷ, chẳng qua nhỡ đâu, tôi nói là nhỡ đâu. Nhỡ đầu Giang Ly, hắn thật sự có ý gì với tôi? Nếu như vừa rồi, hắn thật sự muốn cường bạo tôi phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trong lòng run sợ nhìn Giang Ly, run rẩy nói. Cái kia, Giang Ly này, anh không phải thật sự là song tính luyến đấy chứ? Giang Ly hệt như một bức tượng điêu khắc, vẫn không nhúc nhích. Hắn im lặng một lúc lâu mới nói. Phải thì làm sao, mà không phải thì làm sao? Tôi điên rồi, vội vàng lùi về phía sau hai bước, cách xa hắn một chút, kinh hãi nhìn hắn. Anh thật sự là song tính luyến. Không được, hai ta ly hôn. Bằng không, tôi không bị anh hù chết cũng bị anh hành hạ đến chết. Giang Ly ngẩng đầu, không kiên nhẫn, liếc mắt nhìn tôi một cái, nói. Tôi chẳng qua chỉ là đùa một chút thôi. Cô làm sao lại cứ hay suy nghĩ lùng tùng thế nhỉ? Giang Ly không có cảm thấy hứng thú với tôi. Đây chính là sự phủ định đối với mị lực cá nhân của tôi. Tuy tôi rất may mắn, nhưng mà cũng có một chút cảm giác thất bại. Đương nhiên, tôi vừa nghĩ tới hắn, ngay từ đầu đã không thích phụ nữ. Trong lòng cũng cân nhắc trở lại. Vì vậy, tôi ngại ngùng, hò hai tiếng, ngảnh cổ nói. Nhưng mà vừa rồi, anh đùa hơi bị quá đáng. Dù sao, người bị ức hiếp cũng là tôi, khí thế của tôi không thể thấp hơn được. Quả nhiên, Giang Ly nghe nói vậy, lại ảm đạm cúi đầu xuống, nói. Tôi đây phải làm sao, cô mới thôi tức giận. Thế nên, tôi rút cục cũng không nhẫn tâm mà nói những lời hùng ác, đành phải làm bộ, làm tịch nói. Chỉ cần từ nay về sau, anh không bắt nạt tôi nữa, tôi sẽ tha thứ cho anh. Giang Ly ngẩng đầu, đáy mắt xẹt qua một tia vui vẻ, hắn nói. Từ nay về sau, tôi sẽ không bắt nạt cô nữa. Tôi cảm thấy cứ buông tha hắn như vậy, quả thật có chút thiệt thòi. Vừa rồi, hắn đem tôi dọa thành như vậy. Nếu như không trừng phạt hắn một chút, thì khó mà giải nổi nỗi hận trong lòng tôi. Thế là tôi hất cằm lên, nói: Không được, tôi còn có điều kiện. Cái gì? Tôi nghĩ nghĩ một chút, nói: Sắp tới Tết Nguyên đán rồi, anh phải làm nô lệ cho tôi trong 3 ngày nghỉ, tùy tôi sử dụng. Cũng chẳng biết tôi có thể bắt nạt hắn thành cái dạng gì, hồi sau sẽ rõ. Giang Ly không hề do dự chút nào, đáp ứng luôn, sảng khoái. Vẻ mặt Giang Ly buông lỏng ra, hắn nói: Quan Tiểu Yến, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày sau đó, tôi ôm lấy tất tần tật gối đầu cùng với chăn mềm của mình từ trong phòng ngủ của Giang Ly về phòng của mình. Giang Ly hỏi: Cô không phải không dám ngủ một mình sao? Tôi khoát tay: Không được, tôi cuối cùng cũng vẫn phải tập ngủ một mình. Chuyện này tôi đã nghĩ rất nhiều lần rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ thực hiện. Giang Ly nhíu mày: Cô vẫn còn không chịu tha thứ cho tôi ư? Tôi lắc đầu, đáp: Hai chuyện khác nhau, tôi sớm đã có ý này rồi. Chẳng qua thật lòng mà nói, chuyện hôm nay đúng là một mùi lửa châm ngòi. Tôi cũng nhận thấy tật xấu này sẽ mang đến rất nhiều chuyện bất tiện, thế nên tôi phải sửa. Giang Ly vẫn không tin, hỏi: Cô vẫn không tin tôi chứ gì? Tôi đối với sự cố chấp của Giang Ly có chút không nói nên lời. Giang Ly, anh không hiểu rồi. Cứ như vậy thực sự rất bất tiện, cực kỳ bất tiện. Chúng ta không có khả năng cứ ngủ chung cả đời được. Nếu anh đi công tác thì sao? Huống hồ anh cũng có cuộc sống về đêm của mình chứ. Tôi có thể không đi công tác, về phần sống đêm. Tôi cắt đứt lời của Giang Ly. Dù sao anh không đi công tác không có nghĩa là tôi sẽ không đi. Đến lúc đó cũng không thể cùng Vương Khải chen chúc trong một căn phòng được. Như thế còn khủng bố hơn. Nếu như cô không muốn, cô cũng đâu cần phải đi làm nữa. Cứ coi là như vậy, nhỡ đâu hai ta tình cảm tan vỡ. Ý tôi là, nhỡ đâu tôi đột nhiên muốn kết hôn với một người đàn ông bình thường, sau đó người kia lại không thể ngày nào cũng ở cùng với tôi. Giang Ly vừa định mở miệng, tôi lại nhất thời kích động, thốt ra: Nhỡ đâu anh chết? Nét mặt Giang Ly có chút run rẩy, tôi vội vàng nói xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không phải có ý đó, tôi chỉ là cảm thấy... chính là rất bất tiện, anh hiểu được mà, đúng không? Giang Ly gật gật đầu. Tôi hiểu rồi, như vậy đêm nay cô ngủ một mình đi, có chuyện gì cứ gọi tôi. Giang Ly nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn vừa định đi, tựa hồ như lại nghĩ tới một chuyện. Cấp trên của cô hình như có tư tưởng quấy rối với cô. Nghĩ đến Vương Khải, tâm trạng khó khăn lắm mới cá hơn của tôi, lại có chút rối rắm. Tên kia phong lưu thành tính, hôm nay dám có ý đồ với tôi, quả thực chán sống. Giọng nói của Giang Ly cũng không được thoải mái lắm. Hắn giống như thích cô thì phải. Tôi khoát tay, vô cùng thoải mái mà nói: Không thể nào. Vấn đề này tôi đã nghĩ đến, kết quả chính là không có khả năng. Giang Ly nhớn mày, có chút tò mò, hỏi: Nếu như hắn thật sự thích cô sẽ làm gì? Tôi có lẽ sẽ trốn tránh hắn thôi. Ở chung một chỗ cùng một người thích mình mà mình không hề thích người ta, như vậy không có chuyện gì xảy ra, tôi không làm được. Mà nếu như cùng với người như vậy chơi trò mập mờ, tôi lại càng làm không được. Còn người của tôi sau khi đối mặt với tình cảm cũng tuyệt đối rất cực đoan. Yêu chính là yêu, không thích thì sẽ dễ dàng ngại ngùng. Huống chi đây lại là người trong lòng Giang Ly, tôi dám không né thật xa sao? Lòng hiếu kỳ của Giang Ly tiếp tục bành trướng. Nếu như Tiết Vân Phong thích cô sẽ làm gì? Tôi hoài nghi nhìn Giang Ly, tôi thấy hắn đang thử xem tôi có phải đang có ý đồ gì với người của hắn hay không. Đầu tiên là Vương Khải, sau lại đến Tiết Vân Phong, cũng không biết rốt cuộc ai mới là người Giang Ly thích. Giang Ly thúc giục tôi: Trả lời tôi, nếu như Tiết Vân Phong thích cô sẽ làm gì? Tôi cũng chỉ có thể trốn tránh cậu ta mà thôi. Cậu ta và tôi chỉ có hai loại quan hệ tôi có thể chấp nhận, một là bạn bè, hai là con nuôi. Ánh mắt Giang Ly bắt đầu có chút kỳ dị, hắn giống như vô tình mà hỏi thăm. Thế tôi thì sao? Nếu như tôi thích cô có trốn tránh tôi hay không? Ngọn lửa tự kỷ nhỏ bé trong lòng tôi vừa bị dập tắt, thoáng cái lại bùng lên. Tôi hoài nghi nhìn Giang Ly từ trên xuống dưới. Nhìn thế nào cũng không thấy dáng vẻ hắn có gì nghiêm túc, nhưng mà lời nói của hắn. Giang Ly không thèm đếm xỉa, liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: Tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi, cô khỏi phải khẩn trương. Tôi cũng thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng là để ngừa nhỡ đâu, tôi vẫn cứ vênh mặt lên, nói: Giang Ly, anh nếu dám có ý đồ với tôi, hai ta liền ly hôn, từ nay về sau, mỗi ngày anh ăn mì tôm đi. Giang Ly lại chuyển chủ đề. Cô bây giờ không có người trong lòng chứ? Tôi lắc đầu. Không có, anh yên tâm đi, cho dù có, tôi cũng sẽ không có ý đồ với người trong lòng của anh. Giang Ly có chút thỏa mãn, lại có chút rối rắm mà rời đi. Tôi chắc chắn hắn đang thỏa mãn rằng tôi không có yêu mến Vương Khải hoặc là Tiết Vân Phong. Nhưng mà hắn rối rắm, tôi cũng không biết là vì cái gì. Tôi đoán chắc là hắn đang vương vấn xem không biết nên chọn ai đây. Đây là báo ứng của việc bắt cá hai tay. Tôi ước gì hắn cứ tiếp tục rối rắm. Buổi đêm, lúc nằm trên giường, tôi lật qua lật lại mãi mà không ngủ được. Lúc thì nghĩ đến chuyện Vương Khải, lúc thì nghĩ đến chuyện Giang Ly. Chuyện phát sinh ngày hôm nay thật sự là rất kinh hãi. Mặc dù không có để lại hậu quả gì xấu, nhưng mà tôi bị người ta hôn hít lại còn sờ soạng. Nghĩ đến đây chỉ thấy cực kỳ tức giận. Bạn nói xem, Vương Khải thì không nói làm gì rồi. Căn bản chính là một tên công tử lăng nhăng. Mấy hôm nữa dạy bảo hắn một bài học, làm cho hắn không dám có ý đồ gì với tôi nữa là được rồi. Nhưng mà còn Giang Ly, hắn rõ ràng là gay, còn đi theo làm loạn cái gì chứ. Mặc dù biết hắn đang đùa, chẳng qua vừa nghĩ tới chuyện lúc trước, trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi. Lão tử đời này ghét nhất chính là bạo lực. Cường bạo cái gì, gặp một lần phiền một lần. Trước khi kết hôn một thời gian, Hạp Tử cực kỳ yêu ái những thể loại văn học mạng có tình tiết cường bạo, còn tôi thì cực kỳ khinh bỉ cô nàng. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, thằng nhãi Giang Ly này kỹ năng diễn xuất đúng là không tồi. Tối hôm nay thiếu chút nữa hù chết tôi. Dáng vẻ hắn lúc đó chính xác là một kẻ bụng đói ăn quàng. Nhưng mà hình như Giang Ly chưa bao giờ qua đêm ở bên ngoài thì phải. Hắn sẽ không thực sự bụng đói mà ăn quàng chứ. Trời ạ, nếu mà như vậy thật thì vừa rồi chẳng phải là diễn xuất, mà là dụng ý chân thật của hắn, chính là bạo quốc hòa của tôi sao? Nghĩ đến đây, tôi núp trong chăn, xung mình một cái. Giang Ly, anh sẽ không biến thái đến như vậy chứ? Tôi đang nghĩ ngợi bên này, cánh cửa bên kia lại bị người mở ra. Hơn nữa, lại là dùng chìa khóa để mở. Vì vậy, tôi đột nhiên nhớ ra, buổi tối Quyền chưa có đòi lại Giang Ly cái chìa khóa. Khốn, bây giờ phải làm sao đây? Hắn không phải là bởi vì khi nãy bạo quốc hòa không thành, bây giờ muốn tái diễn một lần chứ? Tôi vùi đầu, trốn ở trong chăn, vẫn không nhúc nhích, làm bộ ngủ. Nếu như Giang Ly thực sự có can đảm làm càn, bà đây nhất định trước tiên sẽ phế đệ đệ của hắn. Bước chân của Giang Ly rất nhẹ, hắn bước đến bên giường tôi, trong lòng tôi cũng nhấp nhổm không yên. Tôi âm thầm hạ quyết tâm, ngay trong chớp mắt, Giang Ly xốc lại cái chăn của tôi sẽ từ trên giường nhảy lên đạp cho hắn một cước chí mạng. Giang Ly cầm góc chăn của tôi giúp tôi đắp lại, sau đó hắn buông tay ra. Tiếp theo đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng của Giang Ly, sau đó là tiếng cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng. Tôi còng người trong chăn, thở phào một cái, một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng. Chương 50. Ngày đầu tiên làm nô lệ. Vốn tôi cho rằng đêm hôm nay nhất định sẽ ngủ không yên, không ngờ rằng nửa đêm mơ hồ ngủ thiếp đi một mạch luôn, hơn nữa ngủ rất ngon lành. Sáng hôm sau, lúc Giang Ly đến gõ cửa, tôi mới rời giường. Có lẽ là do đại não vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn lộn xộn, tôi mơ mơ màng màng xuống giường, đi mở cửa, sau đó thò đầu ra, lười biếng nói với Giang Ly. Gõ cái gì mà gõ? không phải anh có chìa khóa sao? Giang Ly khẽ giật mình, lập tức nói. Vậy lần sau tôi không gõ cửa nữa. Tôi cảm thấy hình như mình lại phạm phải sai lầm rồi, vì vậy liền dùng sức lắc đầu nói. Từ nay về sau, không cho phép, không được sự đồng ý mà tiến vào cửa phòng của tôi. Giang Ly không gật, cũng chả lắc. Tôi lại bổ sung. Còn nữa, tối hôm qua anh bị mộng du sao? Hơn nửa đêm lại chạy vào phòng tôi làm cái gì vậy? Chẳng qua là tôi muốn xem cô có ngủ được hay không thôi. Sau đó thì sao? Lần đầu tiên cô chưa có ngủ, lần thứ hai với lần thứ ba, cô ngủ say như lợn. Tôi phẫn nộ nhìn hắn, hoàn toàn không còn gì để nói. Anh còn nói đến những ba lần. Giang Ly chẳng thèm đếm xỉa đến sự tức giận của tôi, cực kỳ có lý, nói. Bằng không thì thế này, còn muốn tôi cõng cô đi bệnh viện. Được rồi, Giang Ly hiếm khi lương tâm trỗi dậy, tôi nhẫn. Kỳ thật, cũng chẳng có gì hay mà phải tức giận, bởi vì đã đến Tết Nguyên Đán. Nguyên Đán có ý nghĩa như thế nào? Trước ngày hôm qua, Nguyên Đán đối với tôi chỉ là mấy ngày nghỉ, chẳng khác lắm so với ngày quốc tế lao động hay Trung Thu. Nhưng mà lễ Nguyên Đán năm nay sẽ trở thành một lễ Nguyên Đán cực kỳ có ý nghĩa, kỷ niệm, sẽ trở thành một Tết Nguyên Đán được người ta ghi vào những trang sử chói lọi của Quan Tiểu Yến. Sẽ là một Tết Nguyên Đán thành công, một Nguyên Đán thắng lợi, một Nguyên Đán vang lên khúc ca vùng dậy của giai cấp nông nô. Nói trắng ra, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, Giang Ly người này sắp bị tôi đem ra trưng dụng 3 ngày. Nghĩ đến đây, tôi thôi thật dị tưởng, hừng phấn, huyết mạch phun trào, hận không thể đeo một cái xích lên trên cổ Giang Ly mà lôi hắn ra ngoài dạo chơi. Dù thế nào, tôi, Quan Tiểu Yến, cũng có một ngày bắt nạt được Giang Ly. Nghĩ đến đây, tôi lại đột nhiên cảm thấy, kỳ thật, hôm qua mình bị Giang Ly bắt nạt cũng đáng giá. Được rồi, tôi chính là người không có tiết tháo như vậy đấy. Giang Ly cực kỳ có tính tự giác làm nô lệ, sáng sớm đã chuẩn bị bữa sáng lấy lòng, chờ tôi rời giường, phục vụ thực đúng lúc. Tôi bàn thưởng cho Giang Ly một ánh mắt khích lệ, bắt đầu hưởng thụ bữa sáng. Chẳng qua sau khi ăn xong, tôi mới phát hiện một vấn đề thật kỳ quái. Trên lòng bàn tay trái cùng tay phải của Giang Ly đều có dán một miếng băng Ugo. Thiện tai, thằng nhóc này đang làm cái quái quỷ gì thế? Tôi buông cái bánh bao xuống, cầm một tay của Giang Ly lên, đánh giá từ trong ra ngoài, kỳ quái nói. Giang Ly, băng Ugo của anh có phải là sắp hết hạn mà dùng không hết hay không? Chẳng qua dùng không hết, anh cũng có thể dán ở trên đầu, trên chân, trên cổ, dán trong lòng bàn tay. Thật đúng là không có sáng tạo. Quả nhiên biến thái chính là biến thái. Giang Ly gạt tay tôi ra, nhàn nhạt nói. Mắc mớ gì tới cô? Khốn thật, anh làm phản sao, dám nói chuyện với chủ nhân như vậy. Thế là tôi nhớn mày, cầm đũa ném lên mặt bàn, hùng dữ nói. Giang Ly, bây giờ anh chính là nô lệ, còn nói chuyện với chủ nhân như vậy, cẩn thận tôi khắc chữ lên mặt anh. Giang Ly buồn bực, không lên tiếng, đập một quả trứng gà, bóc lột sạch sẽ mới bỏ vào trong bát của tôi, sau đó ngẩng đầu mỉm cười, cười đến gọi là khuynh gốc khuynh thành. Tôi cả kinh, cảm thiếu chút nữa rớt xuống. Không ngờ tới mà, không ngờ tới. Giang Ly bây giờ còn có thể gắn một từ xinh đẹp lên trên. Tuy tôi rất không muốn thừa nhận, nhưng mà nụ cười vừa rồi của hắn xác thực như một khung cảnh mùa xuân rực rỡ tươi đẹp, làm cho người ta không khỏi ngừng thở, bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động. Chủ nhân, ăn trứng gà. Giọng nói trầm ấm mà ôn nhu, mềm mại như lụa chảy xuống. Tôi bỗng chốc run lên, rũi rũi mắt, bắt buộc chính mình phải rời ánh mắt từ trên mặt Giang Ly đến trứng gà trong bát. Phải nhớ rằng sắc đẹp dù đẹp đến mấy cũng không thể no bụng được. Tôi là một người rất thực tế. Vì vậy, tôi chọc trứng gà, hùng hăng cắn một miếng. Trước kia, tôi đối với mấy ngày nghỉ Tết Nguyên Đán cũng không có sắp xếp gì. Vốn tôi chính là loại người không thích ra khỏi cửa. Huống hồ, tôi còn rất sợ lạnh. Vì vậy, tôi vốn định vào lễ Nguyên Đán sẽ dính ở trong nhà ăn no uống say, đánh một giấc ngon lành, hưởng thụ cuộc sống của một bà địa chủ phong kiến. Nhưng mà bây giờ không giống, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Bạn nói xem, khó khăn lắm Giang Ly mới để tôi trà đạp một lần. Tôi nếu như không xách hắn ra ngoài đi chơi thì thật là lãng phí tài nguyên. Nhưng mà đi nơi nào bây giờ? Lúc này Giang Ly hiến kế. Đi trượt tuyết thế nào? Tôi gật đầu, kế này rất tốt. Nhưng mà tôi không biết trượt tuyết. Giang Ly gõ đầu tôi. Không biết thì học, ngu ngốc. Tôi trợn mắt nhìn, anh làm phản hả? Anh có thể nói những lời như vậy sao? Giang Ly vì vậy sửa lại thành gõ nhẹ, nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu chủ nô. Trong mắt hiện lên nhu tình có thể chảy ra nước. Chủ nhân, tôi có thể dạy cô. Tôi nghe mà phất ói. Tuy tôi không biết trượt tuyết, cơ mà xét thấy tôi đây thông minh trời phú. Cái này có gọi là tự diễu không nhỉ? Phòng trường trượt tuyết cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Tôi đã chuẩn bị xong, Giang Ly đột nhiên lại nói. Cô có bán trượt tuyết không? Cô có đồ trượt tuyết chưa? Cô đã đặt vé trước chưa? Tôi ngây ra, lắc đầu. Giang Ly chỉ tiếc, không thể rèn sắt thành thép, lắc đầu. Cô là đi đến ngắm cái cửa chính của khu trượt tuyết sao? Tôi uể oải gật đầu, lại lắc đầu. Vì vậy, chủ nô bị nô lệ lôi đến trung tâm mua sắm. Tôi nhìn Giang Ly đang đứng trước gương, càng xem càng không vừa mắt. Thiện tai, thằng nhóc này bình thường đã trưng ra một khuôn mặt đẹp đến bất thường, tôi đã nhẫn lắm rồi. Bình thường chỉ có thể cười nhạo hắn ở chỗ không biết ăn diện, bởi vì hắn thường xuyên chỉ tùy tiện mặc một bộ áo sơ mi cùng quần jean, sau đó quắc lung tung một cái áo khoác lên là xong việc. Nhưng mà bây giờ, vì vậy tôi đột nhiên phát hiện thằng nhóc này không biết ăn diện chỗ nào chứ. Hắn căn bản chính là chẳng thèm ăn diện. Hắn lôi tôi dạo quanh trung tâm mua sắm hơn một giờ, xem đủ loại quần áo, xỏ lên người tôi, khoa tay múa chân. Lúc thì nói cái áo khoác này màu sắc không hài hòa, lúc thì nói cái quần kia kiểu dáng chưa ổn, lúc lại nói bộ kia nhìn không tồi chút nào, đáng tiếc cô gầy quá mặc không nổi. Tôi tức giận lật bàn. Anh ta muốn cười nhạo thân hình của tôi cứ việc nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy. Cuối cùng Giang Ly vỗ tay quyết định chọn một bộ. Tôi mặc xong đứng trước gương uốn éo vài vòng, phát hiện đúng thật là không tồi chút nào, rất trẻ trung, rất có sức sống. Hơn nữa, lại nổi bật lên tư thế oai hùng, mạnh mẽ của tôi. Càng nói càng thêm tự kỷ, cùng với hình ảnh tôi trên tạp chí quảng cáo gần như giống nhau. Tôi đang muốn khích lệ Giang Ly vài câu, lại nghe thấy hắn nói với nhân viên cửa hàng. Như bộ đồ này của cô ấy, chọn cho tôi một kiểu nam. Đợi cho Giang Ly từ trong phòng thay đồ bước ra, tôi bị phẫn. Giang Ly, từ trên đầu đến cuối đều là tôi thử quần áo. Kết quả, quần áo thử nghiệm trên người tôi xong, mặc trên người hắn so với mặc trên người tôi đẹp mắt hơn gấp trăm lần. Bộ này mặc trên người tôi cùng lắm chỉ là làm bộ làm tịch, có chút sống động mà thôi. Kết quả, mặc trên người hắn tất cả đều tản mát ra hơi thở vận động. Hắn phảng phất như là một kiện tướng thể thao, mình đầy kinh nghiệm. Tôi thậm chí còn xuất hiện ảo giác giống như đang nhìn thấy tư thế oai hùng lúc hắn lướt trên ván trượt tuyết. Đứng chung với Giang Ly một chỗ, hắn chính là bạch mã anh tuấn, mà tôi chính là một con chuột đầu đầy bụi đất. Thế nên tôi chỉ thèm muốn ghen ghét cùng với hối hận. Trong gương, Giang Ly phảng phất như cảm thấy ánh mắt tràn ngập địch ý của tôi. Hắn nhìn về phía bên cạnh tôi, nhìn tôi mỉm cười, khiêu khích trắng trợn. Tôi còn chưa nói gì, chỉ cảm thấy nhân viên bán hàng đứng bên cạnh lảo đảo một chút. Sau đó cô nàng vịn vào giá áo, hai má ửng đỏ, vẻ mặt mê đắm nhìn về phía Giang Ly. Tôi lại ói ra máu. Ăn xong cơm trưa, tôi hỏi Giang Ly xem buổi chiều đi đâu. Giang Ly nói, chúng ta đi thăm mẹ vợ. Tôi nghĩ cũng đúng, đã lâu rồi chưa có gặp mẹ tôi. Tôi rất nhớ bà, thế nên gọi điện thoại cho bà. Lão Thái Thái vừa nghe thấy chúng tôi muốn đi thăm bà vui vẻ đáp. Vừa vặn, mẹ đang muốn đi karaoke, hai đứa đi với mẹ đi. Tôi bình tĩnh các điện thoại. Đối với hành vi kiểu này của bà, cho dù thấy kinh sợ, nhưng không thể trách cứ. Dù nói mẹ tôi đã là một cụ bà sắp 60 tuổi đến nơi, nhưng mà bà so với tôi còn điên khùng hơn rất nhiều. Bây giờ những người trẻ tuổi thích chơi cái gì, bà cũng thích cái đó. Bà còn từng có một người bạn trên mạng 18 tuổi. Kết quả, cả ngày bà đuổi theo đứa trẻ kia, bắt người ta gọi bà là bà nội. Về sau, đứa bé kia dưới sự giận dữ mới đem bà quẳng vào sổ đen. Nhìn xem, mẹ tôi ấy, trên thế giới này có thể chịu được mẹ thì chỉ có con gái yêu của mẹ mà thôi.